Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 418, hy vọng ngươi có thể khai sáng kỷ nguyên mới. Platini, lần này trao giải khen ngợi chính là UEFA chủ tịch Platini. Đúng vậy, cái này ngoài mọi người đoán trước. Một năm này trao giải khen ngợi vậy mà không phải thế giới tên ngôi sao bóng đá, mà là UEFA chủ tịch Platini. Kỳ thật, mọi người thật sai lầm. Người ta Platini cũng là thế giới tên ngôi sao bóng đá. Được không? Platini thế nhưng là được vinh dự thế kỷ 20 thập niên 80 xuất sắc nhất giữa trận cầu thủ. Năm 1980 từ trợ giúp nước Pháp đội đoạt được giải Euro quán quân. Từng 3 độ được tuyển cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Cá nhân hắn lấy được vinh dự cũng là vô cùng nhiều lắm. Cái gì ý hàng năm tốt nhất cầu thủ, siêu cấp giải quả cầu vàng, cái gì giải Euro xạ thủ tốt nhất cầu thủ, thế giới tốt nhất đội hình cầu thủ các loại. Tại cầu thủ thời đại, Platini chính là một siêu sao bóng đá. Về sau, xuất ngũ về sau, Platini là trở thành huấn luyện viên trưởng. Đồng thời tại năm 1991 thời điểm, được bầu thành thế giới huấn luyện viên xuất sắc nhất. Về sau hắn là trúng tuyển UEFA chủ tịch. Đúng vậy, tại trở thành UEFA chủ tịch trước đó, hắn là một thế giới đỉnh cấp ngôi sao bóng đá. Cho nên hôm nay Platini đến trao giải lúc không có bất cứ vấn đề gì. Hiện trường đám người là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho tiền thế giới bóng đá cự tinh hiện UEFA chủ tịch Platini, hiện trường là tiếng vỗ tay như sấm động. Platini đồng hài nhìn xem dưới đài đồng hài nhóm mỉm cười. Sau đó lấy ra chính thức chuẩn bị phong thư. Từ trong phong thư đem chuẩn bị xong trang giấy cho móc ra. Hiện trường đám người đều là vô cùng khẩn trương. Tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào trên đài Platini. Platini là UEFA chủ tịch. Tự nhiên hiểu được như thế nào kiến tạo bầu không khí. Tại triển khai trong phong thư trang giấy thời điểm, động tác phi thường chậm chạp, hơn nữa còn không phải ngắm dưới đài người xem, cùng Cristiano Ronaldo cùng Leo Messi, hiện trường người đều hơi nhẹ cười lên. Cái này Platini thật là quá tra tấn người. Lúc này, Cristiano Ronaldo cùng Leo Messi hai người khẳng định là hận chết Platini đi. Hiện trường quay phim sư cũng là phi thường hiểu công việc. Bọn hắn đầu tiên là chụp hình Platini hơi biểu lộ, sau đó ống kính bỗng nhiên nhất truyền, trực tiếp chuyển hướng hậu tuyển ba vị người, Cristiano Ronaldo, Leo Messi cùng Luka Modric. Quay phim sư là bắt lấy mỗi vị đám cầu thủ hơi biểu lộ. Cristiano Ronaldo thì là lộ ra vô cùng bình tĩnh ngồi tại trên vị trí của mình, bình tĩnh nhìn xem Platini biểu diễn. Mà bên trong áo Messi thì là hơi có chút khẩn trương. Mặc dù hắn cực lực che giấu, nhưng là vẫn bị quay phim sư phát hiện, đồng thời bị vô hạn phóng đại. Trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá là hẳn là đã nhìn ra. Mà Luka Modric thì là phi thường bình tĩnh. Hắn chính là đến bồi chạy. Đúng vậy, lần này trúng tuyển cuối cùng ba người sau lựa chọn danh sách là xuất hiện một chút biến hóa. Năm vị trí đầu ở trong mặt khác hai cái đến từ Barcelona người đều bị đào thải. Chúng tuyển chính là Cristiano Ronaldo, Leo Messi cùng Luka chớ Đức Lý Tư. Luka Modric khá bình tĩnh. Sau đó, quay phim sư ống kính mới chuyển hướng trên đài Platini. Hiện trường cùng trước máy truyền hình người xem cảm xúc đều là bị điều động. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú Platini. Lúc này, Platini là hướng về phía ống kính cười quỷ dị cười. Hiện trường tất cả mọi người trong lòng đều là đánh đột. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nơi này xuất hiện cái gì ít lưu ý sao? Đến tột cùng là ai lấy được thưởng rồi? Chẳng lẽ không phải Cristiano Ronaldo? Cũng không phải Leo Messi? Mà là Luka Modric sao? Chẳng lẽ Real Madrid câu lạc bộ phát lực rồi? Nhưng vào lúc này, Platini là nhanh chóng triển khai trong tay trang giấy. Hạng ba khuyết nhanh chóng đem tờ giấy hướng về toàn trường tất cả mọi người biểu hiện ra. chỉ gặp trên đó viết vài cái chữ to Cristiano Ronaldo. Platini lập tức lớn tiếng nói ra. Năm 2009 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lấy được thưởng người Cristiano Ronaldo. Hiện trường quay phim sư ống kính lập tức nhắm ngay dưới đài Cristiano Ronaldo. Quả nhiên vẫn là Cristiano Ronaldo. Nơi này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cristiano Ronaldo lấy được thưởng thật là thực chí danh quy a. Cristiano Ronaldo xác thực so hai người khác là biểu hiện được tốt hơn nhiều. Chủ yếu nhất là Cristiano Ronaldo lấy được hai cái phân lượng phi thường nặng vinh dự. Cái quyết định này Cristiano Ronaldo thành công. Dưới đài, Cristiano Ronaldo là lộ ra mỉm cười. Mặc dù, trước đó hắn nhìn qua là phi thường bình tĩnh, kỳ thật trong lòng của hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao cái này giải thưởng phân lượng thật là quá đủ. Cristiano loan lỗ tai là phi thường lưu ý. Chúc mừng Cristiano Ronaldo. Chúc mừng Cristiano Ronaldo. Hắn thành công vệ miện cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng. Thật là một vị phi thường có thực lực cầu thủ. Để chúng ta cùng một chỗ chúc mừng hắn. Platini lập tức nói. Hiện trường là vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cùng lúc đó, hiện trường quay phim sư là đem ống kính nhắm ngay Leo Messi cùng Luka Modric. Hai trên mặt người mặc dù có chút thất lạc, nhưng là cũng không rõ ràng. Nhất là Luka Modric, hắn biết mình là bồi chạy. Không có cơ hội, cũng không có quá lớn thất lạc. Đương nhiên, người muốn nói một chút mất mát đều không có. Đây tuyệt đối là giả. Bất quá, ở thời điểm này, Luka Modric vẫn là lập tức đứng lên. Cho mình tiền đội bạn một cái to lớn ôm. Đồng thời từ đáy lòng chúc mừng nói. Chúc mừng ngươi Chris. Cái này giải thưởng ngươi là thực chí danh quy. Cristiano Ronaldo ôm ấp lấy Luka Modric nói ra. Cảm ơn ngươi. Bạn tốt của ta. Sau đó, Leo Messi cũng là cho Cristiano Ronaldo một cái ôm. Chúc mừng Cristiano Ronaldo. Mà trước lúc này, Cristiano Ronaldo đã cùng mẹ của hắn cùng doa ôm chúc mừng qua. Hiện trường vô số mọi người đều là đang điên cuồng vì Cristiano Ronaldo gọi điện thoại. Cristiano Ronaldo đúng là vô cùng lợi hại. Hắn thu hoạch được cái này giải thưởng thật là thực chí danh quy. Alex Ferguson nhìn thấy Cristiano Ronaldo lên đài là không chỗ ở gật đầu. Tên tiểu tử này thật là rất không tệ. Đáng tiếc hắn đã không phải là quỷ đỏ MU đội cầu thủ. Hiện tại để chúng ta cho mời Cristiano Ronaldo lên đài lĩnh thưởng. Platini lập tức nói. Tại mọi người trong tiếng vỗ tay, Cristiano Ronaldo là chậm rãi đi lên đài. Cùng lúc đó, hiện trường lớn tần mạc thượng là xuất hiện 5 vị trí đầu xếp hạng tình huống cùng số phiếu tình. Huống xếp tại đệ nhất dĩ nhiên chính là Cristiano loan lỗ tai. Vị thứ hai là Leo Messi. Vị thứ ba chính là Luka Modric. Hạng tư là Xavi. Hạng năm chính là Eto. Đương nhiên, có thể lên đài chỉ có 3 vị trước. Cristiano Ronaldo là làm trước đi tới. Cùng trên đài các nhân viên từng cái nắm tay. Platini càng là bị Cristiano Ronaldo một cái ôm. Chúc mừng lấy Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo thế nhưng là thành công vệ miện cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng. Đây là thiên tài trong thiên tài. Đương nhiên trước lúc này, cũng là có 2 vị ngôi sao bóng đá liên tục 2 năm từng thu được cái này giải thưởng. Bọn hắn theo thứ tự là đến từ Brazil Ronaldo cùng đến từ Brazil Ronaldinho. Ronaldo là tại 1996 cùng năm 1997 2 năm liên tục thu được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng. Sau đó Ronaldinho là tại 2004 cùng 2005 2 năm liên tục thu hoạch được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Mà Cristiano Ronaldo thì là vị thứ 3. Đương nhiên, hiện trên thế giới này còn không có liên tục 3 năm thu hoạch được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Giải thưởng cầu thủ, hiện tại có khả năng nhất chính là Cristiano Ronaldo. Platini đối với hắn cũng là tràn đầy mong đợi. Platini nói như thế đường. hy vọng ngươi không ngừng cố gắng. Sang năm thời điểm, chúng ta còn có thể ở chỗ này trông thấy ngươi. Hy vọng ngươi có thể khai sáng kỷ nguyên mới, trở thành vị thứ nhất liên tục 3 năm thu hoạch được cái này giải thưởng cầu thủ. Nghe đến đó, Cristiano Ronaldo tự nhiên là nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng. Cristiano Ronaldo là kiên định gật gật đầu, nói ra, ta sẽ cố gắng. Sau đó chính là thật sự là tiến hành trao giải. Đầu tiên lĩnh thưởng chính là Luka Modric cùng Leo Messi. Cristiano Ronaldo trọng đầu hí là muốn lưu ở phía sau. Doa lúc này là ngồi tại dưới đài, tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào trên đài Cristiano Ronaldo. Doa cũng là đang nghĩ, Cristiano Ronaldo có thể hay không đánh vỡ lịch sử, trở thành trên thế giới cái thứ nhất liên tục 3 năm thu hoạch được thế giới bóng đá tuyến bên trên. Ra hỏa đâu? Đương nhiên, nghĩ phải hoàn thành mục đích này là phi thường khó khăn. Một năm này, liên tục 3 năm muốn thu hoạch được cái này giải thưởng kia nhất định phải là hào không tranh cãi, không chút huyền niệm mới được. Không phải, một cái giải thưởng liên tục 3 năm biện pháp cho cùng là một người. Nếu như có chút tranh cãi lời nói, chủ sự Pháp còn không phải bị phun chết à. Cho nên, sang năm, Cristiano Ronaldo muốn cầm cái này thưởng là so những người khác muốn khó khăn vô cùng vô cùng nhiều lần. Đương nhiên, nếu như một năm này Leeds United đội có thể thành công vệ miện UEFA Champions League quán quân, trở thành Champions League chén cải chế về sau chi thứ nhất thành công vệ miện đội bóng, đồng thời tại nước Anh cầm tới một cái quán quân, như vậy Cristiano Ronaldo đoạt giải khả năng liền cao rất nhiều. Nhưng là, sang năm Cristiano Ronaldo còn sẽ đối mặt một cái vô cùng vô cùng lớn khiêu chiến. Đó chính là sang năm là World Cup trước. Rất bình thường hiển nhiên, thu hoạch được cúp vô địch thế giới đội bóng bên trong tuyệt đối hạch tâm sẽ làm Cristiano Ronaldo lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Bởi vì cúp vô địch thế giới phân lượng thật là quá nặng đi. Mà Cristiano Ronaldo chỗ Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia muốn thu hoạch được cúp vô địch thế giới, đây quả thật là quá khó khăn, cơ hồ là không thể nào. Cho nên, Cristiano Ronaldo sang năm đường thật chính là vô cùng phi thường khó đi à. Cho nên, hiện tại Joa vẫn còn có chút lo lắng Cristiano Ronaldo. Một năm này Cristiano Ronaldo nhất định phải cầm tới để người ta không cách nào phản bác câu lạc bộ thành tích, dạng này mới có càng nặng quả cân đi tranh đoạt sang năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng. Lễ trao giải kết thúc về sau, Doa là chuẩn bị tìm Cristiano Ronaldo hảo hảo nói chuyện chuyện này. Tiếp xuống nửa năm này, Cristiano Ronaldo nhất định phải là muốn liều mạng mới được. Tốt nhất là có thể đủ cầm xuống giải ngoại hạng Anh quán quân, nước Anh cúp FA cùng UEFA Champions League quán quân. Như vậy, Cristiano Ronaldo sang năm mới có cơ hội đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.